Hào Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Đàn Ukulele, Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ nhàn nhạt, trên gương mặt ông Trang lại nhuốm màu âu lo, sau khi nghe xong câu hỏi đó, Trang Noãn Thần đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó cụp mắt, làn mi thật dài che khuất vẻ long lanh trong mắt, như lá rụng trao nghiêng trên miệng giếng cạn, rất nhanh tan đi, nhìn về phía ông Trang. Cười nhẹ, ba nói gì vậy, sao con có thể hận ba mẹ được, ông Trang nhìn cô, đưa tay kéo cô đến gần, thở dài nói. Nhiều năm như vậy mà con không chịu quen ai, thật sự ba biết do con vẫn chưa quên được Cố Mặc, ba trong lòng Trang Noãn Thần run rẩy, sắc mặt mất tự nhiên. Con không cần phủ nhận đâu, tuy rằng bình thường ba không nói, nhưng trong lòng con nghĩ gì muốn gì sao ba lại không biết chứ, đáy mắt ba cô đầy vẻ đau lòng. Nhiều năm như vậy, thật khổ cho con, ba đừng nói vậy, trước giờ con vẫn không oán trách gì ba mẹ cả, sống mũi Trang Noãn Thần cay cay. Cổ họng khó chịu như thể bị thứ gì đó chẹn lại, giữa hai đầu mày ông Trang lộ vẻ mệt mỏi, hoặc như bị thôi miên, lẩm bẩm nói, Noãn Thần à. Cố Mặc là người tốt, cả ba và mẹ đều có thể nhìn ra được nó đối xử rất chân thành với con có biết. Lúc ấy ba mẹ cũng không muốn ngăn cản hai đứa bên nhau đâu, cơ thể Trang Noãn Thần run lên, toàn thân như hóa đá sững sờ ngồi đó. Hồi lâu sau mới nghẹn ngào hỏi, ba vừa mới nói gì vậy, ánh sáng chiếu vào gương mặt già nua của ông Trang, một người lính gan dạ như vậy. Hiện giờ lại mang điềm báo gần đất xa trời, ông quay đầu nhìn cô, quyết định năm đó tuy rằng là một loại bảo vệ. Nhưng cũng đủ để làm ông áy náy suốt bao năm qua, năm đó, người thật sự mong muốn hai đứa chia tay không phải ba, cũng không phải mẹ con. Mà là mẹ của Cố Mặc gì Cố Trang Noãn Thần bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt thảng thốt, môi run rẩy, không thể nào sao lại có thể là gì Cố được. Tiếng khóc thảm thiết của dì Cố vào 6 năm trước xuyên thủng đại não cô, va đập vào trái tim cô, thật ra ba cũng không định nói. Nếu đã đồng ý với người ta rồi thì ba không nên làm trái, nhưng ba suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định trả lại quyền chủ động cho con. Giọng điệu ông Trang trầm chậm, vẻ mặt nghiêm túc, để sau khi con biết hết tất cả con muốn lựa chọn thế nào, ba mẹ cũng không có ý kiến, ba. Nói cho con biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, Trang Noãn Thần gấp đến phát điên lên, ông Trang gật đầu, chậm rãi kể hết sự tình năm đó. Gia đình Cố Mặc là người từ xa đến, không phải gốc gác sống tại cổ trấn, nhưng cuộc sống ở cổ trấn thanh nhàn. Nên cả nhà ba người đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, cứ như vậy, Cố Mặc chuyển đến trường Trang Noãn Thần đang theo học. Rồi hai người quen biết nhau, hàng năm, ba của Cố Mặc đi công tác liên miên, mẹ Cố Mặc là người phụ nữ có tư duy tinh tế. Cuộc đời bà đều gửi gắm tất cả mọi hy vọng nơi con trai, cho nên vô cùng quan tâm chăm sóc Cố Mặc thật ra. Bà Cố đã sớm phát hiện ra từ sau khi Cố Mặc chuyển trường liền có điểm khác lạ, có một lần vô tình phát hiện Cố Mặc luôn đi theo một đứa con gái. Nhìn thấy cô bé ấy vào nhà xong mới về, rồi tiếp đó, bà lại phát hiện Cố Mặc rảnh rỗi hay đàn ukulele. Đôi khi còn ghi chép sáng tác mấy ca khúc nữa, lòng bà chợt kinh hãi. Hành vi và biểu hiện của con trai bà hoàn toàn là thiếu niên đang ấp ủ mối tình đầu, bà lại không khỏi quan tâm hơn, sau khi bà xác nhận nhiều lần. Mới biết đối phương là con gái của gia đình họ Trang, nhưng điều khiến bà nhẹ nhõm chính là suốt 3 năm học sơ chung, hai đứa dường như không tiếp xúc. Đến cao trung, bà vốn định chuyển Cố Mặc đến trường khác học nhưng Cố Mặc sống chết không chịu. Còn dám thi vào trường cao trung mà Trang Noãn Thần đang theo học, bà Cố lại lo lắng thêm 3 năm này. Bà Cố phát hiện mức độ si tình của Cố Mặc với Trang Noãn Thần càng lúc càng nặng trong hộc bàn của anh. Số bản tình ca anh viết vì Trang Noãn Thần đã sắp lên đến ngàn bài, cuối cùng, thời điểm bà Cố hoàn toàn bị đả kích đến không thể trở mình đã đến. Với thành tích vượt trội, Cố Mặc được trường Thanh Hoa chọn trúng tuyển loại ưu, bà vui mừng phát điên lên, nhưng ngay sau đó. Hành vi của Cố Mặc càng khiến bà nổi điên hơn, Cố Mặc lại bỏ qua cơ hội học ở Thanh Hoa. Cố tình chạy đến nhập học ở một trường đại học bình thường, sau đó, bà Cố đã biết toàn bộ chân tướng.